Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, vây đánh. Quý Ten gầm nhẹ một tiếng, hướng về Diệp Sát đi tới, nhấc chân liền hướng lấy Diệp Sát dẫm rơi rồi xuống tới. Phanh, phanh, Diệp Sát không ngừng hướng về mặt bên lăn lộn trốn tránh. Quý Ten không ngừng dẫm bên trong mặt đất, đem mặt đất cho dẫm ra một đạo vỡ vụn. Diệp Nguyệt nhanh chóng đuổi tới Phì Long bên thân, đem Phì Long cho trấn an xuống đến, đưa tay tại Phì Long cổ tay miệng vết thương một vòng. Cưỡng ép giúp Phì Long cầm máu, may mắn là Phì Long bị oanh đoạn cổ tay vẫn còn. Chỉ cần đưa tay cổ tay bảo tồn tốt, trở lại tử vong đoàn tàu trên liền có thể đón về. Lấy Phì Long tố chất thân thể cùng tái sinh năng lực, khôi phục sau khẳng định không có bất kỳ cái gì di chứng. Nhưng tìm không thấy bàn tay liền phiền toái, chỉ có thể chứa người máy, khẳng định có ảnh hưởng. Đặc biệt là đối Phì Long loại này tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình, người máy khẳng định không có mình nắm đấm dùng tốt. Khác một bên, Quý Ten liên tục dẫm kích Diệp Sát không trúng, hiển nhiên vô cùng tức giận, đem Diệp Sát bước đến một chỗ đầu ngõ, bỗng nhiên đưa tay tại vách tường trên đào kéo rồi một chút. Vách tường đổ sụp xuống tới, trực tiếp đem Diệp Sát đặt ở phía dưới. Giống, Quý Ten lần nữa gầm rú, một quyền hướng về dưới phương đánh xuống, đem hòn đá đánh nát. Một tay nắm được Diệp Sát cái cổ, đem Diệp Sát dở lên. Sóng xung kích, Diệp Sát phản ứng cực nhanh. Tại Quý Ten chuẩn bị phát lực bóp nát cổ họng của mình trước đó, liền một chưởng nhấn tại Quý Ten bộ ngực. Quý Ten bộ ngực truyền đến trầm đục âm thanh, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Diệp Sát thừa cơ từ Quý Ten bàn tay bên trong tránh thoát ra đến. Quý Ten không ngừng lui về sau đi. Lúc này, Com đã từ phế tích bên trong bò lên ra đến. Vừa mới bắt gặp Quý Ten lui hướng phương hướng của mình, lập tức hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài, nhảy đến Quý Ten lưng trên, lấy tay cánh tay kẹp lại Quý Ten cái cổ. Diệp Sát đồng tử một co, lập tức nói, cẩn thận. Diệp Sát nhắc nhở vẫn là muộn rồi một bước. Quý Ten trực tiếp khoát tay, liền bóp lại Com cổ tay. Mắt thấy Com liền muốn bước Phì Long theo gót, nên biết rõ, Com mặc dù thoạt nhìn cường tráng, nhưng thân thể cường hoành xa không như Phì Long, liền Phì Long đều chịu không được. Com có gì có thể không bị bóp nát xương cốt. Nhưng là, bóp không nát, Quý Ten đột nhiên phát lực, vậy mà không cách nào đem Com cổ tay xương cho một kích vỡ nát. Liên tục thi rồi hai lần đều không hề có tác dụng. Cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đem Com từ lưng trên kéo xuống, hướng phía trước ném ra ngoài. Com ngã tại đất trên, không ngừng lăn lộn lấy, sau đó rơi vào Diệp Sát bên chân. Com từ dưới đất bò dậy nói, ta thiên thần cánh tay cùng ma vương cánh tay có bất diệt hiệu quả, bất kỳ ngoại lực đều không thể đánh nát, có thể dùng đến phòng ngự. Diệp Sát gật gật đầu, đây là Phì Long nhược điểm, hắn chiến đấu không đủ thông minh, nhưng Com hiển nhiên không có dạng này mau bệnh. Hắn hiển nhiên là tại vững tin cổ tay của mình sẽ không bị vặn gãy dưới tình huống mới nhào lên. Lúc này, Nhiếp Phá đi đến rồi Quý Ten khác một bên. Ba người hiện lên ba góc trận thế là Quý Ten cho vây quanh ở trung tâm. Giống, Quý Ten lần nữa gào thét, không ngừng cầm nắm đấm đập lấy chính mình bộ ngực, lộ vẻ vô cùng hung hãn, mà làm Quý Ten đình chỉ gầm rú cùng đập trong nháy mắt. Kia phảng phất tựa như là khai chiến tín hiệu đồng dạng. Diệp Sát ba người đồng thời hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Com lá gan xác thực không nhỏ, chính diện đón nhận Quý Ten. Sự thực trên, hắn vốn là cái hung tính 10 phần ra hỏa, mà lại ỷ vào tay của mình khải sẽ không bị đánh nát, có thể hữu hiệu tiến hành phòng ngự, lộ vẻ không sợ hãi. Nhưng là, kia giáp tay hoàn toàn chính xác không cách nào bị phá hỏng. Từ đó làm bị thương com thân thể, nhưng lại không có nghĩa là có thể hóa giải trùng kích lực đạo. Quý Tên vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ một quyền hướng về phía trước oanh ra. Nhưng dù ai cũng không cách nào đánh giá thấp cái kia quyền đầu lực lượng. Làm nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, com lại một lần nữa bay ra ngoài. Mà lại, lần này bay càng xa, cũng càng thê thảm, liên tục đụng nát vài tòa tương liên nhà đá. Sau đó không biết rõ lăn hướng rồi địa phương nào. Nhiếp Phá cũng tại lúc này không ngừng hướng về Quý Tên tới gần. Giơ súng ngắn không ngừng hướng về Quý Tên phía sau bóp cò súng. Phanh, phanh, tiếng súng liền vang, viên đạn không ngừng trúng mục tiêu Quý Tên. Sau đó đầu đạn không ngừng đè ép, trực tiếp rơi xuống tại mặt đất trên. Bỗng nhiên, Quý Tên mãnh liệt quay người trở lại. Một kích trái đấm móc hướng về phía trước quét ra, nắm đấm đụng bên trong súng ngắn trong nháy mắt, cây súng lục kia liền phá thành mảnh nhỏ, biến thành rồi một đống mảnh vỡ rơi tại trên đất. Quý Tên lần nữa hướng về phía trước huy quyền, hướng lấy Nhiếp Phá đánh xuống. Thép xương, Nhiếp Phá cắn chặt hàm răng, giao nhau bắt tay cánh tay, cánh tay vị trí hiện ra một mảnh kim loại màu sắc. Đón trên Quý Tên nắm đấm, cạch một tiếng, như là kim loại đụng nhau âm thanh đồng dạng, tiếp lấy Nhiếp Phá liền bị đánh bay, từ dưới đất bò dậy. Nhiếp Phá mắt nhìn cánh tay trái của mình, tay áo phía dưới xuất hiện rồi một khối ứ xanh, mà lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng phồng lên. Lấy Nhiếp Phá kinh ngạc, rất rõ ràng tay của mình xương khẳng định gãy mất. Mà liên tục đánh lui com cùng Nhiếp Phá sau. Quý Tên lần nữa đối mặt Diệp Sát. Nhìn lấy Quý Tên nắm đấm đánh tới. Diệp Sát mãnh liệt hít sâu một hơi. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn. Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên thay đổi. Đón trên Quý Tên nắm đấm. Lại là không có bối rối. Tại nắm đấm oanh đến trong nháy mắt. Diệp Sát thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau đi. Lấy tấm sắt cầu tư thế, tránh thoát Quý Tên nắm đấm. Quyền phong từ Diệp Sát con mắt phía trước lướt qua. Diệp Sát gương mặt bị quyền phong cho vạch ra một đường vết rách. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát mũi chân mãnh liệt đá vào Quý Tên nách dưới. Đây là cơ thể người một cái uy hiếp. Cho dù đem cơ bắp luyện được như thép giống như sắt, nách phía dưới cũng sẽ không có bao lớn biến hóa, là cơ thể người yếu kém chút. Quý Tên mặc dù cải tạo chính mình thân thể, đồng thời tiến vào chòm kim ngưu hình thái thứ hai, nhưng cấu tạo thân thể rõ ràng vẫn là căn cứ vào nhân loại hình thái thiết kế ra được. Như vậy, những này yếu kém vị trí liền có khả năng vẫn như cũ có hiệu quả. Quả nhiên, để Diệp Sát một kích trúng mục tiêu trong nháy mắt, Quý Tên lộ ra thống khổ chi sắc, sau đó thân thể lui về phía sau. Diệp Sát trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, sau đó tại thân thể ngã xuống trước đó, bàn tay chống đất, Diệp Sát toàn bộ người liền bắn lên, hướng lấy Quý Tên nhào rồi ra ngoài. Bát quái song tràng trưởng, Diệp Sát bàn tay nhấn tải rồi Quý Tên bộ ngực. Tại chúng mục tiêu trong nháy mắt, bàn tay còn hướng về cạnh ngoài xoáy rồi nửa vòng, nhờ vào đó đến gia tăng uy lực. Nhưng là, cái này vốn là có thể trực tiếp đem người đánh bay chiêu số. Tại Quý Tên thân trên, tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Quý Tên trước mắt trạng thái, thân thể thực sự quá mạnh mẽ rồi. Bất quá, Diệp Sát cũng không nghĩ tới có thể từ nhục thể mặt ngoài trọng thương Quý Tên. Diệp Sát cậy vào là ám kình. Bỗng nhiên, Quý Tên thân thể liền lay động rồi một chút. Sau đó trong miệng đã tuôn ra máu nước bọt. Rất hiển nhiên, ám kình có hiệu lực rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.